Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, tai họa bất ngờ, một đường chạy nhanh, sau mấy tiếng, ba người rốt cuộc trở lại, Long Gia Trại. Phiêu Tuyết, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi cũng biết, cuối cùng muốn thế nào mới có thể tiếp nhận ta. Giữa lúc Lý Đại Hổ ba người chuẩn bị bước vào, Long Gia Trại thời điểm. Một cái có chút âm u cùng đè nén thanh âm, đột nhiên truyền đến lỗ tai của bọn họ bên trong, theo tiếng kêu nhìn lại, khi Lý Đại Hổ thấy rất rõ người nói chuyện thời điểm. Biểu tình trên mặt có chút quỷ dị, cũng không biết là vận khí của hắn tốt, vẫn là phương pháp lưng, vừa tới nơi này, cư nhiên liền gặp phải lúc trước cùng mình lên xung đột người nam tử trẻ tuổi kia. Tại bên người nam tử. Còn có cái kia mặc lên áo giáp màu đỏ băng lãnh mỹ nhân. Hơn nữa, thoạt nhìn hai người tựa hồ đang trên diễn một màn bày tỏ đùa giỡn. Chỉ có điều lấy Lý Đại Hổ kinh nghiệm đến xem, ngược lại càng giống như là nam tử một người tại làm đơn độc. Bởi vì cái mỹ nữ nào, từ đầu chí cuối cũng không có nhìn thẳng liếc hắn một cái. Cũng không có nói một câu, phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Hoặc có lẽ là bởi quá quan tâm nữ nhân trước mắt. Cho nên nam tử căn bản không có chú ý tới Lý Đại Hổ ba người xuất hiện. Lý Đại Hổ cũng không có hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Quay đầu liền chuẩn bị vào trong, Long Gia Trại. Nhưng mà, chính gọi là ngươi không đi tìm phiền toái. Phiền toái lại sẽ đến tìm ngươi. Cái kia tên là Tuyết Bay nữ tử. Trong lúc vô tình thấy được thân ảnh của hắn. Đôi mắt đẹp đột nhiên lóe lên một cái, rồi sau đó, nàng khẽ mở môi đỏ, nhàn nhạt nói, Long Nghị, muốn ta tiếp nhận ngươi, trừ phi ngươi thỏa mãn hai điều kiện, ngươi nói. Nghe vậy, tên là Long Nghị nam tử nhất thời kích động, liền vội vàng hỏi, đệ nhất, Phiêu Tuyết nói ra, thắng được lần này tranh đoạt Long Thần Di Bảo thắng lợi cuối cùng. Không thành vấn đề, cái này cho dù ngươi không nói. Ta cũng nhất định sẽ làm được, Long Thần Đại Nhân lưu lại tất cả, chỉ có chúng ta hộ Long nhất tộc mới có tư cách nắm giữ. Long Nghị không chút suy nghĩ gật đầu nói, thứ hai cái, Phiêu Tuyết không để ý đến hắn hào ngôn. Thanh âm vẫn rất lạnh, bắt một cái hình người trí tuệ chiến sủng cho ta. Cái này, lần này, Long Nghị có chút chần chờ, hình người trí tuệ chiến sủng, không phải cái trắng. Cho dù hắn tự nhận thực lực không yếu, nhưng lại vẫn không có nắm bắt, một mặt là bởi vì loại này chiến sủng thực sự quá thưa thớt, rất khó gặp được, mặt khác, chính là gặp phải, hắn cũng không dám hứa chắc có thể thu phục, bởi vì loại này chiến sủng, người nắm giữ không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, tự tôn cùng kiêu ngạo khiến cho để bọn hắn cho dù chết trận, cũng gần như không có khả năng thần phục. Muốn thu phục loại này chiến sủng, càng nhiều hơn, là dựa vào vận khí. Không làm được, vậy sau này cũng không cần đến phiền ta. Long Nghị do dự giữa. Phiêu Tuyết lên tiếng lần nữa. Đồng thời đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Long Nghị trong tâm quính lên. Bản năng chuẩn bị đem đối phương ngăn lại. Bất quá, hắn vừa quay đầu. Đúng dịp thấy mới vừa tiến vào, Long Gia Trại, Lý Đại Hổ. Và bên người hắn Huyết Nguyệt, nhất thời, hắn ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên nụ cười. Phiêu Tuyết, ngươi chờ ta một chút, hắn vội vàng hướng bên cạnh Phiêu Tuyết nói một câu. Rồi sau đó mấy cái lắc mình, trực tiếp hướng về Lý Đại Hổ ba người đuổi theo. Vậy cái ai, trước tiên dừng lại, ta có chút chuyện tìm ngươi. Đồng thời, hắn cũng lên giọng. Mở miệng hô, nhưng mà, Lý Đại Hổ ba người chính là cũng không quan tâm hắn. Vẫn tự mình đi, vừa mới đối thoại của hai người thanh âm cũng không lớn. Nếu như là bình thường cấp độ SSS tồn tại. Không chú ý cũng không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà, Lý Đại Hổ bất đồng. Thân thể tố chất của hắn gấp trăm lần ở tại người thường. Vượt qua xa bình thường cấp độ SSS chức nghiệp giả cực hạn. Vô luận là thính giác vẫn là khứu giác, đều phi thường nhạy bén. Cho nên, hắn rõ ràng nghe cái kia phiêu vũ theo như lời nói. cũng biết cái này gọi Long Nghị ra hỏa tìm mình là vì cái gì. Nếu mà không phải Long Thần thí luyện không gian cần, Long gia trại, hai cái lão giả mới có thể mở ra, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ đem hai người kia đều tiêu diệt. Bất quá hiện tại, vì Long Thần giới cùng Long Thần di bảo, Lý Đại Hổ chỉ có thể tạm thời đem lửa giận trong lòng kiềm chế xuống đi. Đến lúc sự tình sau khi kết thúc, lại tới tìm bọn hắn tính sổ. Hết thảy các thứ này, Long Nghị cũng không biết, luôn luôn tự cao tự đại chính hắn, nhìn thấy Lý Đại Hổ lại dám mặc kệ mình, nhất thời liền nổi giận, bất quá nghĩ đến mục đích của mình, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, hắn bạo phát nguyên lực, tăng nhanh tốc độ của mình, thoáng cái vọt tới Lý Đại Hổ trước mặt ba người, ngăn cản bọn họ, chó khôn không cản đường. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, Lý Đại Hổ chính là đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Long Nghị vừa mới áp xuống lửa giận, suýt chút nữa trực tiếp bị nhen lửa bạo phát, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, tay phải chết kình nắm, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có động thủ. Thấy vậy, Lý Đại Hổ trong tâm hơi thất vọng, hắn lời nói mới rồi kỳ thực liền là muốn chọc giận đối phương. Sau đó chờ đối phương động thủ trước, đến lúc đó, hắn liền có lý do, trực tiếp đem giết chết. Đáng tiếc, Long Nghị so sánh hắn tưởng tượng muốn sợ hơn nhiều, cư nhiên nhịn được, người cái này chiến sủng, ra giá đi, ta muốn, Long Nghị nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, chỉ đến Huyết Nguyệt lạnh lùng nói. Cái kia tư thế, nào có một chút đàm làm ăn, bộ dáng, căn bản là hận không được đem hắn ăn. Mỗi người, cả đời chỉ có hai cái chiến sủng danh ngạch, sử dụng sau đó, liền không thể tiếp tục khế ước cái khác chiến sủng. Nhưng mà, nếu mà một người không muốn mình khế ước chiến sủng, chính là có thể mang nó bỏ qua. Chỉ là loại chuyện ngu này, cơ hồ sẽ không có người nguyện ý là mơ siêu vứt bỏ chiến sủng. Đối với mỗi người lại nói đều là không có bất kỳ chỗ tốt. Bởi vì cho dù ngươi bỏ chiến sủng, vẫn không sẽ được mà nhiều hơn tân chiến sủng danh ngạch đến. Cho nên, đối với tuyệt đại đa số người lại nói, hoặc là không khế ước, một khi khế ước, cho dù chiến sủng kém đi nữa, bọn họ đều sẽ không lựa chọn vứt bỏ. Dù sao mỗi một cái chiến sủng đều là có trưởng thành tiến hóa khả năng tồn tại. Nói không chừng một ngày kia gặp phải một chút kỳ ngộ, chiến sủng liền nhất phi trùng thiên rồi. Đương nhiên, đối với một số người lại nói, tất cả mọi thứ là có thể dùng lợi ích để cân nhắc. Còn phải vứt bỏ chiến sủng có thể mang theo đầy đủ lợi ích. Vẫn là có người biết làm như vậy, chuyện ngốc nghếch. Hiện tại, Long Nghị liền đem Lý Đại Hổ nhìn thành người như vậy. Hoặc có lẽ là hắn bản thân mình chính là người như vậy, tất cả lấy lợi ích là hơn. Lý Đại Hổ cho câu trả lời của hắn, chỉ có một chữ, Lan, ngươi. Long Nghị sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Hắn âm trầm nói, tiểu tử, ta hiện tại là cho ngươi cơ hội, mới có thể để ngươi ra giá, nếu như chờ ta không có phần này lòng dỗi rảnh rồi. Đến lúc đó, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức từ trước mắt của ta biến mất, không đợi Long Nghị nói xong, Lý Đại Hổ lập tức cắt đứt hắn, trong mắt sát cơ, không che giấu chút nào. Bằng không, cho dù nơi này là Long gia trại, người cũng nhất định sẽ chết. Nói tới chỗ này, Lý Đại Hổ nhìn về phía mới vừa đến cách đó không xa cái kia tên là Phiêu Tuyết nữ nhân. Người cũng như nhau, ta bất kể giữa hai người các ngươi có cái gì PY giao dịch. Còn dám đem chủ ý đánh tới ta cùng trên thân thể người của ta. Liền tính ngươi là nữ nhân, cũng phải chết, ngoặc kép, hết chương.